Anh rung động được không? Chương 53, 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bông hoa hồng được đu lưỡi nóng bỏng của anh L, I, E, M, M, U, T, cắn đến sưng đỏ làm nên một bức tranh tuyệt vời. Để thỏa mãn anh còn vừa B, U vừa M, U, T làm cây ết không ái cảm trong cô cũng vì vậy mà dâng theo. Hai bông hoa bây giờ đã vươn lên vì kích thích đòi hỏi sự yêu thương của anh. Vốn đến cả trong mơ cô cũng từng có những lúc thấy anh dịu dàng, đáp ứng như cầu cho như vậy, còn mạnh mẽ bạo dạn làm cô thoải mái. Miệng nhỏ của cô cũng vì vậy mà ngân lên những âm thanh đầy khiêu gợi. A ha ta, anh, hước, ươm thoải mái, thật thoải, mái, ươm, a ha ta, nữa, em, hực, có biết bây giờ những lời này của em chính là lấy mạng tôi không? Hả, Cố Khải Liêm liên tục hầu hạ. Bội Sam cũng phóng khoáng bộc lộ rõ những thoải mái, nằm dưới anh mà rít lên không thôi. Cô có chút xấu hổ vì những suy nghĩ của mình. Anh nhanh chóng men theo chạy xuống vùng bụng một cách quen thuộc. Cơ thể đó của cô làm anh si mê liền L, I, E, M, M, U, T sau đó là cắn lấy, lưu luyến mà để lại trên đó những dấu tích của chính mình. A, ươm nhẹ chút, ha, ha lạ quá, anh ơi. Lầm Bội Sam phát ra những âm điệu D, ớ, M, D, A, N, G chạm đến lòng anh. Sợ cô không chịu được thứ vật thể to lớn của mình, anh liền cho một ngón vào dạo chơi, Bội Sam cô hốt hoảng mà kẹp chặt thứ đang tiến vào mình. L, O, N non nớt mềm mại hút chặt ngón tay anh mà không buông. Hực, em chặt thật, nếu bé con của tôi vào chắc chắn sẽ sướng, ngón tay anh em ơn trớn khắp nơi trong động nhỏ. Cảm nhận được toàn bộ vùng đất bí ẩn, tìm ra được điểm gờ mẫn cảm. Đừng mà, nước dịch lỏng đã trào ra ngoài cửa động, ào ạt đầy cám dỗ. Cố Khải Liêm càng chơi đùa, hai ngón, ba ngón, kẹp chặt đến mức anh đổ mồ hôi ròng ròng. Cô chịu thua trước sự khuấy đảo của anh, thân thể đã không còn sức lực mà mềm nhão ra. Cô nói một cách vừa nũng nịu vừa khêu gợi, anh, Khải Liêm. Đừng như vậy, khó chịu, chịu quá, bởi vì lời nói của cô mà lý trí cuối cùng của anh bị đánh cắp anh như muốn nổ tung lên vậy. Ngón tay vẫn linh hoạt ra vào, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong cô. Bàn tay ngọc ngà của thiếu gia nhà họ Cố thon dài đủ khiến cho Bội Sam cô ưỡn người vs, u, n, g, s, ư, ớ, n, g, sự nhà nước của miệp l, o, n, d, ớ, m, d, ả, n. G cũng đã thấm ướt hết ga giường. Tay kia cũng không chịu đứng yên mà tìm lên hai. Email protected, ngực căng tròn mà sao nắn. Thoải, mái, đừng, đừng thoải mái. Không có thằng đàn ông nào khi người con gái mình yêu R, E, N, R, ý những âm thanh ám muội đó mà vẫn còn bình tĩnh được. Làm sao chịu nổi sự ca một trên thích D, C vọng đó. Anh bây giờ đã thổ hồn hển. Chán đổ đầy mồ hôi, ngón tay rút ra rồi lại xê ấm vào tốc độ cũng nhanh hơn. Cố Khải Liêm cảm thấy đã đủ để tiếp nhận được vật con to bự của mình. Anh tách hai chân ra xa nhất có thể, để thứ vật nóng bỏng ngay chính diện lối ra vào. Bội Sam, tôi bắt đầu nhé. Anh đâm, email protected, nhỏ vào bên trong, miệng nhỏ chứa cậu bự to lớn mà tách rộng ra. Hực, vào rồi chướng, chướng quá. Đã lâu không được cảm giác ca một trên thích lên tận đầu não như thế này, Bội Sam có chút không kiềm chế được mà quyến luyến, cô càng si mê quấn lấy mà không hề muốn dừng lại. Cô mất lý trí, theo bản năng mà phục tùng anh, chấp nhận thú vui cùng người đàn ông mình yêu, tiếp nhận mọi cảm xúc người đó mang lại. Nó đẩy cô lên cao trào của ngọn lửa lớn, cô hét lớn lên, nước. Như hòa chung với ngọn lửa bị ngọn lửa bao trùm, hình ảnh đẹp bao quanh. Nhìn kiều diễm làm sao? Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T cũng vì vậy mà càng phình to hơn. Anh, em, chướng quá, khó chịu quá. Thấy cô như vậy nhưng anh cũng không muốn rút ra mà ở lại trong đó. Muốn thân mật với cô để ăn trọn lấy cô. Cách chương.